Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tập số 129 của bộ truyện này. Tập truyện trước thì Vân Phi Dương cùng với những thiên tài của vạn thế đại lục đã chứng minh được sức mạnh của mình và khiến cho những vị diện cao cấp hơn cũng phải dè chừng. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập truyện số 129 có tựa đề là Tiểu Ác Ma. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa để có thể ủng hộ được cho bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Ây, thật không nghĩ tới, võ giả của vị diện cấp 3 lại có thể cường thế đến như vậy. Vẹn vẹn hai người thôi, đã giết hơn 20 thiên tài rồi. Thập đại thông môn liên thủ ra chế tạo long môn cũng không có phải là không có lý. Phạm giới thiên tài cũng có giá trị bồi dưỡng đó. Là Mộc cùng với Vân Lịch biểu hiện ra lực chiến đấu để cho thái độ của những cường giả điều thần giới có sự cải biến. Đương nhiên, chỉ là cho rằng không tệ. Dù sao, tại điều thần giới, cường giả giả nửa bước vũ thần cơ hồ là đi khắp nơi đều có thể thấy. Cũng không có gì kỳ lạ. Bọn họ không có thèm để ý. Trầm Thiểu Vũ thì lại là mắt hạnh trừng trừng, lộ ra vẻ khó mà tin. Mình không có nhìn lầm chứ? Phàm nhân vị diện cấp 3 do ta phụ trách, vậy mà có hai tuổi trẻ tuấn kiệt trâu bò như vậy sao? Nếu như không có phải trên màn sáng hiện ra hình ảnh của bọn người Vân Phi Dương đang bắt đầu du tàu sơn lầm, thì Trầm Thiểu Vũ còn cho rằng là mình đang bị hoa mắt. Không đúng. 5 năm trước, ta đi tới vạn thế đại lục cũng không có thấy mấy thiên tài lợi hại đến như vậy. Chẳng lẽ Trầm Tiểu Vũ chợt nhớ lại năm xưa chiếc pháp tháp chủ có nói qua rằng tất cả những thiên tài kiệt xuất nhất của đại lục đã đi trợ giúp tinh thần đại lục rồi. Nhất định chính là như vậy. Mấy người này năm đó không có ở tại vạn thế đại lục, nếu không thì mình làm thế nào có thể bỏ lỡ được. Trầm Tiểu Vũ sẽ không có ngờ rằng thời điểm nàng tiến về vạn thế đại lục, bọn người là mục vẫn chỉ là hoàng giả, không cách nào có thể đánh đồng với thiên tài của những cao đẳng vị diện. Cũng chỉ trong khoảng chừng 5 năm ngắn ngủi thôi, nhờ vào nghịch thiên thế giới của Vân Phi Dương, tu vi và chiến lực được đề bạt khủng bố thì mới như ngày hôm nay, có thực lực miểu sát thành cấp hậu kỳ. Đương nhiên, nếu như là một khi đó ở vạn thế đại lục, dù tu vi chỉ có hoàng cấp, cũng sẽ bị Trầm Tiểu Vũ mang đi, bởi vì trong thân thể của hắn có thần lực. Còn về Vân Phi Dương thì không nói chắc. Tên này tạo thành thói quen mỗi thời mỗi khắc đều là vận chuyển nghịch thiên quyết. Ở dưới tình huống không bạo phát, khó mà có thể phát giác ra thần lực ở bên trong cơ thể của hắn. Trầm Tiểu Vũ vui vẻ, cảm giác mất mặt vừa rồi tan thành mấy khói. Dựa vào thực lực của hai người kia, tuyệt đối là sẽ không có thua gì những vị diệt cấp 8 ở trong tổ 4. Mà cái tên Vân Phi Dương cùng với ba thiên tài khác còn chưa có xuất thủ, tin tưởng rằng thực lực của bọn họ cũng sẽ không tệ. Đột phá vòng đầu tiên không có thành vấn đề gì. Thoải mái, vô cùng là thoải mái à. Trầm Thiểu Vũ cười rực rỡ trong hầu truyền lệnh sứ. Thế nhưng hầu truyền lệnh sứ thì lại muốn khóc. Dù sao, vị diện cấp 6 kia là do hắn phụ trách. Vốn cho rằng được phân cùng một tổ với vị diện cấp 3 thì có thể tùy ý trà đạp. Không ngờ rằng lại bị hai tên thiên tài phía bên người ta toàn diệt. Đả kích này thật sự là quá lớn, để cho sắc mặt của hắn vô cùng là khó coi. Trầm Tiểu Vũ lệch đầu, hít mắt cười. Ai, hầu truyền lệnh sứ, người bị bệnh sao? Sắc mặt của hầu truyền lệnh sứ càng thêm khó coi hơn. Trầm Tiểu Vũ thả tay nhỏ ra sau đầu, bĩu môi. Ai, võ giả phi diện cấp 3 của ta xuất thủ quá nặng tay, lần sau ta sẽ phê bình giáo dục lại bọn họ. Tiểu La Lị này cũng không có phải là loại lương thiện gì. Trước đó, hầu truyền lệnh sứ này hung hăng trào phúng, nói móc. Bây giờ phải kích thích hắn một chút thì mới có thể hạ giận được. Nàng lại tiếp tục nói. Ai nhà, hầu truyền lệnh sứ cũng chỉ có một cái vị diện cao dài như thế mà đã bị võ giả của ta diệt mất rồi. Chỉ sợ là không còn có hy vọng gì nữa. Câu nói này giống như là một thanh dao đâm vào trái tim của hầu truyền lệnh sứ, để cho hắn đau nhức khó mà có thể hô hấp. Quả nhiên, Trầm Tiểu Vũ híp mắt cười. võ giả nhiều thì cũng là vô dụng, vẫn cần phải có thực lực, tựa giống như vị diện của ta vậy, tuy rằng là cấp thấp, thế nhưng từng người đều là rất biết đánh nhau. Phốc, Hào Truyền lệnh sứ phun ra một ngụm máu, có thể nói là người đến thổ huyết, miệng lưỡi của tiểu la lị này cũng thật là sắc bén. Trầm Thiểu Vũ lại cả kinh hồ. Ây nha, Hào Truyền lệnh sứ, người thổ huyết rồi, xem ra bệnh đúng là không nhẹ, mau chóng đi khám một chút coi, coi chừng bồi tiếp đám thiên tài vừa mới chết kia cùng đi xuống dưới suối vàng bây giờ. Trầm tiểu. Hào Truyền lệnh sứ tức tới che ngực, phẫn nộ không thôi. Đột nhiên, Trầm Tiểu Vũ xoay người, khoanh thân hiện ra khí tức hùng bố, hóa thành một đầu cự hổ sinh động như thật, âm u hỏi lại. Người vừa gọi ta là cái gì? Tiểu la lị này đột nhiên bạo tẩu, khiến cho đám truyền lệnh sứ bên cạnh kinh hãi. Bọn họ cùng lùi ra phía đằng sau hơn mấy trượng, hình như là vô cùng e ngại. Trầm Tiểu Vũ, Trầm gia tại tiểu thờ, mà Trầm gia tại tiểu thần giới là một gia tộc siêu cấp, không có kém gì thập đại thông môn. Đừng có nhìn nàng hình thái la lị, người vật vô hại, thế nhưng khi bạo tẩu lên thì tuyệt đối là một đầu cọc cái. Mà Trầm Tiểu Vũ có cái tính hơi dở hơi, không cho phép người khác gọi tên của mình, nhất định là phải xưng là Trầm cô nương, nếu không thì hậu quả vô cùng là nghiêm trọng. Hầu truyền lệnh sứ cứ như vậy mà nuốt một chữ cuối cùng trở về, vội vàng cười. Trầm cô nương, ta có việc xin đi trước. Mau cút. Bên trong con người trong suốt của Trầm Tiểu Vũ lóe ra sát cơ, so với cái bộ dáng khả ái vừa rồi đúng là một trời một vực. Hầu truyền lệnh sứ lúc này có cẳng chuồn mất, tâm lý thì rụng độ không thôi. Còn mẹ nó, vừa rồi não tử nóng lên chút nữa thì hô lên cái tên của cô đại nãi này rồi. Trầm Tiểu Vũ thu hồi lại khí thế khủng bố, cự hổ huyện hóa ra cũng dần dần thu hồi, sau đó thì vỗ vỗ tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra mỉm cười rực rỡ. Tiểu la lị này tuyệt đối là một tiểu ác ma vô cùng là xấu bụng. Vân đại thiện thần thật đáng thương, còn đang suy nghĩ việc tìm nàng nói đến việc hắn chưa cho phép mà nàng đã mang nữ nhân của mình đi mất rồi, chỉ sợ thật có chút không ổn. Lại nói bọn người Vân Phi Dương, sau khi mà bọn hắn diệt đi một cái vị diện cấp 6, hai cái cấp 5 cũng chưa có dừng tay, mà tìm kiếm tiếp các thiên tài vị diện khác ở bên trong núi rừng. Rất nhanh thì một đoàn người đã được đoàn đội của hai vị diện cấp 5 và một vị diện cấp 6. Kết quả không cần phải nói cũng biết, vẹn vẹn chỉ khoảng nửa canh giờ thôi, võ giả của ba vị diện đều bị toàn diệt. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng không có phải ma đầu khát máu. Những thiên tài vị diện này thì đã từng xem thường mình cùng với vạn thế đại lục, thế nhưng cũng không có nói năng lỗ mãng, cho nên chỉ đánh cho bọn hắn trọng thương. Vân Phi Dương, một tên thiên tài vị diện cấp 6 lúc này ngã trên đất, nắm chặt bùn đất mà quát lên. Người, giết ta đi. Những truyền lệnh sứ của những vị diện khác chuyên nghiệp hơn Trầm Thiểu Vũ rất nhiều. 5 năm trước đã sớm nói với bọn họ, tiến vào lòng môn chỉ có 2 lựa chọn thôi, sống hoặc chết. Mặc dù hiểu rõ, hắn cùng với rất nhiều thiên tài vẫn là lựa chọn tiến vào, bởi vì bọn họ muốn mạnh lên càng nhanh hơn. Mặc dù là cửu tử nhất sinh thì cũng sẽ không hối hận. Võ giả chân chính thì cần phải có cái giác ngộ này. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Người đã chết còn không sợ, lại còn sợ sống hay sao? Chẳng lẽ thất bại lần này để cho người suy sụp tới mức không còn muốn sống? Còn sống bại sao? Tên võ giả kia cười thảm. Xem ra người cũng không biết rồi, vừa vào lòng môn, hoặc là chết hoặc là sống, không có người thất bại. Vân Phi Dương cũng giật mình. Chẳng lẽ tiến vào tiểu thần giới còn có quy định tào lao giống như vậy? Thiên tài kia yếu ớt nói. Người động thủ đi, để cho ta chết có thể diện. Người không có xứng để cho ta xuất thủ, bởi vì ta chỉ giết người muốn sống, không có giết người muốn chết. Nói rồi thì dẫn bọn người La Mục rời đi. Đám người vừa mới đi không bao lâu thì sau lưng truyền đến những tiếng nổ mạnh. Tên thiên tài muốn chết kia bị bạo tạc thì nát xương tàn. Những thiên tài bị trọng thương nằm trên đất thì mất đi chiến lực, cũng nhào nhào bạo thể mà chết. Vân Phi Dương ngừng chân, hắn biết những người này không phải tự bạo, mà là bị một loại lực lượng nào đó mà sát. Vừa vào Long Môn, hoặc là sống hoặc là chết, không có người thất bại sao? Lời nói của cái tên thiên tài kia vẫn còn quanh quẩn bên tai của Vân Phi Dương. Hắn ngửa đầu nhìn về phía hình ảnh trận pháp, ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh. Tiểu thần giới, con mẹ các người chứ, được lắm, bắt ta cùng với những thiên tài phàm giới chơi một trò chơi sinh tồn sao? Vân Phi Dương không có cho rằng mình là người tốt, đắc tội với hắn tuyệt đối là không có quả ngon. Thế như cái đám thiên tài trào phúng phũ nhục vị diện của hắn vừa rồi, hắn hạ lệnh để cho La Mộc cùng với Vân Lịch hạ sát. Vân Phi Dương hắn cũng không có phải là người xấu, chỉ ít cũng sẽ không phải loại ma đầu thập ác bất xá, giết người như ngoé. Vừa rồi cả một nhóm võ giả khác, tuy rằng trong bình đài xem thường mình, thế nhưng vẫn là buông tha bọn họ. Đương nhiên những người này đột nhiên nổ tung, Vân Phi Dương sẽ không có cảm thấy đau lòng. Dù sao thân là võ giả, chết là một sự việc hết sức bình thường. Khó chịu nhất chính là bên trong Long Môn lại có quy tắc sinh tử, còn có cả hình ảnh trận pháp. Mọi người vào đây giống như là những món đồ chơi bị nhốt vào lồng, tiến hành giết hại để cho những người khác thưởng thức. Thật ra, võ giả tiểu thần giới bình thường đang nhìn màn sáng cũng có một loại tâm tính này. Bọn họ hoàn toàn không có chút nào thương hại đối với những cái chết của sinh linh phàm giới. Chỉ là một đám phàm nhân, chỉ là những sinh mệnh tùy tiện. Bọn họ có thể cho mình kích thích trên thị giác, như vậy chết cũng là đáng giá rồi. Mẹ kiếp, Vân Phi Dương gắt gao nhìn chằm chằm vào màn sáng hình ảnh, phẫn nộ thầm nói. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, lão tử hùng hằng trà đạp cái bọn cường giả tiểu thần giới, cào cào tại thượng các người ở dưới chân. Ấy, cái tên này nhìn chằm chằm vào hình ảnh màn sáng là có ý gì chứ? Ánh mắt kia thật giống như là vô cùng phẫn nộ vậy. Thôi đi, một tên phàm nhân mà lại cũng dám dùng cái ánh mắt kiểu này nhìn lên sao? Thật là vô pháp vô thiên. Bên trong ánh mắt của Vân Phi Dương ẩn chứa lửa giận, để cho những võ giả của tiểu thần giới cảm thấy vô cùng là khó chịu. Một khu vực như có như không, hơn 20 lão giả đang treo lơ lửng giữa không trung. Mặc dù bọn nọ không có bạo phát tu vi, thế nhưng hai con người sắc bén, khí chàng cường đại quần cuộn bên ngoài tán giả để cho mọi người nhìn mà phát khiếp. Những lão giả này chính là những trưởng lão của thập đại tông môn, tới đây cũng là vì tìm kiếm thiên tài của phàm giới. Bên trong có rất nhiều trưởng lão tông môn khóa chặt nhân tuyển mà mình muốn lùng lạc, đang thông qua màn sáng mà quan sát biểu hiện của bọn họ. Trưởng lão Cố Nguyên Tông nhìn về phía màn sáng tổ bốn của Vân Phi Dương, ngạc nhiên nói. Ánh mắt của kẻ này có chút sắc bén, giống như đã trải qua rất nhiều chuyện. Trưởng lão của Linh Tiêu Phái cau mày. Ta nhìn ra được sự phản nghịch bên trong ánh mắt của hắn. Chắc hẳn kẻ này chính là một đầu ngựa hoàng rất khó hàng phục. Ngựa hoàng sao? Trưởng lão của Liệt Diễm Tông cười nhạt. Ha ha ha, bá trưởng lão, một tuổi trẻ tuấn kiệt phàm giới mà thôi, dùng từ liệt mã hình dung làm gì? Một trưởng lão khác của Linh Tiêu Phái khác lên tiếng. Theo như ta thấy, kẻ này là và vạn thế đại lục hoán, có lẽ sẽ chính là hắc mã của Long Mô lần này. Trưởng lão khác cũng kinh ngạc. Trưởng lão của Cố Nguyên Tông còn cười. Nói như vậy, Linh Tiêu Phái rất xem trọng tuổi trẻ tuấn kiệt của vạn thế đại lục sao? Bá trưởng lão cười. Nếu Linh Tiêu Phái chúng ta tuyển định bọn họ, đám lão gia hỏa các người sẽ không có đoạt chứ? Đoạt sao? Liệt Diễm Tông trưởng lão nói. Ây, bá trưởng lão, nếu như người muốn, chúng ta đương nhiên là không có đoạt. Nhưng mà phải xem tuổi trẻ tuấn kiệt của hạ cấp vị diện này có thể còn sống đến sau cùng hay không. Trong ngôn ngữ, lộ rõ phải xem thường đối với những thiên tài của vạn thế đại lục. Dù sao, diệt đi một vị diện cấp 6 thì cũng không tính là gì. Hai vị trưởng lão của Linh Tiêu Phái không còn nói. Bọn họ cũng không có để trong lòng đối với sự châm chọc khiêu khích của trưởng lão Liệt Diễm Tông, một mực chú ý đến Vân Phi Dương. Có thể nhìn chung hắn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là 5 năm trước Trầm Tiểu Vũ đưa tới 5 phàm nhân đều là đến từ vạn thế đại lục. Ngay từ đầu thì bọn họ cũng không quá xem trọng, thế nhưng ngắn ngủi chỉ 5 năm, 5 phàm nhân thì có đến 4 người đạt đến vũ thần. Tốc độ này đặt trong tiểu thần giới cũng là những tài năng xuất chúng. Lần này lại có tuổi trẻ tuấn kiệt vạn thế đại lục tiến vào Long Môn, bọn họ tự nhiên là sẽ lưu ý. Khoan hãy nói, biểu hiện của La Mục cùng với vận lịch vừa rồi để cho hai mắt của bọn họ tỏa sáng, đồng thời cũng là phi thường tò mò với thủ lĩnh Vân Vi Dương rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào, có thể cho mình kinh hỉ hay không. Nếu như Lập Chỉ Khê cùng với Lương Âm biết hai vị trưởng lão nhà mình đến đây tìm kiếm thiên tài đã để mắt đến Vân Phi Dương, khẳng định là sẽ mừng rỡ không thôi. Đương nhiên, cũng chỉ là để mắt tới. Muốn được ưu ái Linh Tiêu Phái, thì bọn người Vân Phi Dương nhất định là phải dựa vào thực lực của mình mà sống đến sau cùng. Liệt trưởng lão. Trưởng lão của Cố Nguyên Tông còn cười. Ha ha, nếu như ta đoán không sai, người chấm thiên tài thủ lĩnh của vị diện cấp 8 trong tổ 4 có đúng hay không? Trưởng lão họ Liệt của Liệt Diễm Tông cười. Không có sai, các người cũng đừng có mà tranh đoạt với ta. Hai trưởng lão Linh Tiêu Phái nghe như vậy, nhất thời tỉnh ngộ. Khó trách, lão gia hỏa này trầm trọng khiêu khích. Nguyên lai là Liệt Diễm Tông của hắn cũng đã nhìn chúng một thiên tài cùng tổ với Vân Phi Dương. Như thế thì cũng tốt. Là la hay là ngựa, rất nhanh thì sẽ được chứng minh. Rất nhiều trưởng lão của thập đại tông môn đến đây để mà tìm kiếm thiên tài cũng không có quá xem trọng ánh mắt của Vân Phi Dương. Thế nhưng, Lâm Chỉ Khê cau mày. Làm nữ nhân hiểu Vân Phi Dương nhất, nàng có thể nhìn ra suy nghĩ bên trong ánh mắt kia. Thế này, đang vô cùng tức giận. Vân Phi Dương. Lâm Chỉ Khê cảm thấy lo lắng. Huỳnh đi vào tiểu thần giới, tuyệt đối là không nên làm loạn. Tính tâm tu luyện, đủ mạnh rồi thì làm chuyện gì mình muốn cũng không có muộn mà. Nàng thật rất lo lắng. Lo lắng cái tính cách của Vân Vị Dương ăn không có được thua thiệt, lại vô cùng thích tìm đường chết. Tới đây thì sẽ chọc ra đại phiền toái, từ đó mà dẫn đến họa sát thần. Nhưng Lâm Chỉ Khê cũng không biết, thời điểm chưa có đi vào tiểu thần giới, Vân Vị Dương đã quyết định rằng muôn nào cái thế giới do kẻ xâm nhập sáng tạo ra này gà chó không được yên. Để cho hắn tĩnh tâm tu luyện, sợ rằng quá khó. Lúc này, ở tại khu vực của tổ 4, bọn người Vân Phi Dương đi loanh quanh, rốt cuộc thì gặp võ giả của vị diện cấp 8. Số người của đối phương cũng không nhiều, chỉ có chừng khoảng 10 tên. Thủ lĩnh thiên tài vị diện cấp 8, khi mà nhìn thấy bọn người Vân Phi Dương, thì kinh ngạc hô. Ế, các người thế nào còn sống? Móa, là một tức miệng mắng tỏ. Chúng ta không sống, chẳng lẽ là chết? Thủ lĩnh thiên tài được Liệt Diễm Tông nhìn chúng, tên là Ninh Hạo Viễn. Hắn cười. Ha ha ha, một vị diện cấp 3 có thể còn sống lâu như vậy, thật đúng là khiến cho Ninh Mỗ ngoài ý muốn. Tên này cũng không có ý chế giễu, hắn chỉ nói ra tình hình thực tế. Dù sao thì vị diện cấp bậc phân chia cũng đại biểu cho sự mạnh yếu. Đáng tiếc, hạ đẳng phí diện, võ giả cấp thấp, cái này định luật này không thích hợp đặt trước mặt của bọn người Vân Phi Dương. Bớt nói nhiều đi. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Đánh. Nói xong, thì hắn vén tay áo lên. Hành động này của hắn để cho võ giả ngoại giới chú ý. Hai lần chiến đấu trước, làm thủ lĩnh thiên tài một vị diện, cái gia hỏa tên là Vân Phi Dương kia vẫn một mực không có ra tay. Mà do màn sáng ngăn cách, cho nên cũng vô pháp có thể phán đoán được thực lực của hắn. Muốn xuất thủ rồi sao? Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm cũng có chút chờ mong. 5 năm sau, cái tên này đã mạnh đến cỡ nào rồi? Hai trưởng lão của Đinh Tiêu Phái cùng với Trầm Tiểu Vũ cũng trông mong không có thôi. Không thôi, bất quá để cho bọn hắn sụp đổ. Vật vì dường hắn vén tay áo lên, cũng không có phải là chiến đấu, mà đi vào dưới một thân cây, đặt mông ngồi dưới đám rễ cây đang nhô lên khỏi mặt đất, tùy ý nói. Cái đám tẩy mờ này, giao thôi cho các người thôi. Rất nhiều người đều đang chú ý đến Vân Phi Dương, vốn là muốn nhìn xem một chút là hắn thực lực thế nào. Kết quả, tên này chỉ vén tay áo lên, lại ngồi ở phía đằng xa, hoàn toàn không có tính toán muốn xuất chiến. Trưởng lão của Linh Tiêu Phái cùng với Trầm Tiểu Vũ im lặng. Đoàn đội thiên tài vị diện cấp 8 ngoại phóng ra khí tức, tu vi bình quân cũng đều đạt tới thành cấp đỉnh phong. Thủ lĩnh thiên tài như người không có ý định xuất thủ sao, còn nói là người ta gà mờ. cái tên Vân Phi Dương này thật quá phách lối. Ta cũng là nhịn không có được cảm giác muốn đánh cho hắn một trận. Không phải tên này có thực lực kém cỏi nhất trong cái đám người đó chứ? Rất nhiều những võ giả đều bắt đầu hoài nghi những thiên tài của vạn thế đại lục đang chơi chiến thuật, cố ý để cho tên yếu nhất giả mạo làm thủ lĩnh thiên tài, từ đó tạo nên cảm giác thần bí. Nhận định chính là như vậy. Nếu không, nhiều cường giả thần giới đang chú ý tới màn sáng. Tất cả thiên tài xuất sắc phàm giới đều đang bày ra thực lực mạnh nhất của mình. Có ai lại giống như hắn? Vân Phi Dương thật không có xem trọng điều này. Hắn căn bản không có coi những thiên tài này ra gì, cũng không có tâm tình động thổ, giao cho bọn người làm mục tới là được. Nếu như hắn biết biểu hiện của mình quyết định sự coi trọng của Linh Tiêu phái, càng sẽ nhanh chóng gặp các nàng Lâm Chỉ Khê, chỉ sợ đã sớm xuất thủ rồi. Cái tên này, Ninh Hạo Phiễn thấy hắn ngồi xuống một bên, bảo cái nhóm người của mình là cà mờ, thì mày kiếm nhíu chặt lại. Hắn lập tức rút trường kiếm ra khỏi vỏ, thản nhiên nói: Phong Linh Đại Lục, Ninh Hạo Phiễn, khiêu chiến. Đây chính là lễ nghi giao chiến của võ giả, có thể thấy được rằng người này vẫn rất có phong độ. La Mục cùng với Vân Lịch vẫn muốn đi tới. Vốn là muốn đi tới, lại bị Độc Cô Cần đi trước mặt, đi trước một bước. Thái trường kiếm của hắn cũng ra khỏi vỏ, tiếp lời: Vạn thế đại lục, Độc Cô Cần, tiếp chiến. Cắt. Vân Lịch bĩu môi. Cái đám kiếm khách này nói chuyện cứ ra vẻ nhỏ nhã, trực tiếp động thủ có không phải là sảng khoái sao? À, đúng như vậy, chỉ là cố ý làm ra vẻ. La Mộc cũng đồng ý. Hai người này căn bản không có hiểu phong độ kiếm khách, cho nên bọn nó nói ra những mới là những cái tên vô sỉ. Cái gì? Có kiếm đạo thiên tài quyết đấu sao? Kiếm đạo thiên tài đến từ phàm giới, hẳn là sẽ là một trận chiến đấu thú vị đây. Độc Cô Cần cùng với Ninh Hạo Phiễn hai người cầm kiếm mà đứng, nhờ thời hấp dẫn tới sự chú ý của rất nhiều những võ giả. Kiếm đạo cũng là chủ lưu tại tiểu thần giới, dù không tu luyện kiếm đạo cũng ưa thích dùng kiếm. Hai kiếm khách đứng cách nhau khoảng mấy trượng, còn những người khác thì đã lùi ra xa cho bọn hắn không gian chiến đấu. Phong Linh Đại Lục, vô số những ánh mắt đều nhìn về phía Ninh Hạo Phiễn. Đây chính là kiếm đạo thiên tài mạnh nhất từ trước tới nay của vị diện bọn họ. Mới hơn 30 tuổi thôi, đã sắp chạm đến cảnh giới kiếm thần. Hạo Phiễn ca nhất định thắng, chỉ là một tên võ giả của vị diện cấp 3 mà lại dám giao đấu với kiếm đạo thiên tài của chúng ta sao? Quả thật là lấy trứng chọi đá. Tầm võ giả của Phong Linh Đại Lục hướng về phía Ninh Hạo Phiễn, đồng dạng Vạn Thế Đại Lục, rất nhiều võ giả cũng đang góp phần trợ uy cho Độc Cô Cần. Trước đó, La Mộc cùng với Vân Lịch biểu hiện ra sự cường thế, đã để cho cảm giác tự ti của bọn hắn bị quét sạch xanh xanh. Cao giai vị diện thì thế nào chứ? Còn không phải là bị thiên tài của chúng ta ngược cho thành chó con hay sao? Độc Cô Hành đứng ở giữa bầu trời, trong ánh mắt nhìn về phía nhị tử, có sự vui mừng. Từ khi cứu viện tinh thần đại lục trở về, nhị tử đã rời khỏi nhà, cùng một chỗ tu luyện với Vân Phi Sường, thiên tài cái dạng này. Cho tới ngày hôm nay, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, làm cha như lão cũng không có biết, thế nhưng có thể khẳng định rằng lĩnh ngộ kiếm đạo càng sâu. Vạn chúng chú mục, thái trường kiếm của Độc Cô Cần khẽ nghiêng xuống, động tác vô cùng chậm chạp, thế nhưng nhất thời bộc phát ra kiếm khí cường đại. Bốn phía, kiếm ý ngang dọc, cây cỏ đều lay động. Chỉ một cử động rất nhỏ thôi đã gây nên biến hóa to lớn, để cho thần sắc của rất nhiều những kiếm đạo võ giả phải biến đổi. Không tệ, trưởng lão của Linh Tiêu phái cũng phải khen ngợi. Một hạt giống kiếm đạo rất tốt. Trưởng lão còn lại cũng đồng ý. Một vị diện cấp 3 có thể lĩnh ngộ kiếm tới tình trạng này đã là vô cùng đáng quý. Trưởng lão của Liệt Diễm Tông nói: Giả kỹ năng mà thôi. Hắn vẫn xem trọng Ninh Hạo Phiễn, cho nên đối với sự ưu tú của Độc Cô Cần, mặc dù không thể nào phủ nhận, thế nhưng cũng không đồng ý. Vào lúc này, Ninh Hạo Phiễn buông kiếm ra, cường đại kiếm khí gào thét. Về mặt khí thế, rõ ràng là mạnh hơn Độc Cô Cần. Điều này khiến cho trưởng lão của Liệt Diễm Tông vui mừng. Hai người lĩnh ngộ kiếm đạo đều là không yếu, muốn phân ra thắng thua, sợ rằng sẽ cần phải có một khoảng thời gian. Cây kim so với cọng dâu thôi. Rất nhiều cường giả có chút chờ mong. Độc Cô Cần. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương ngồi ở phía đằng xa, nhếch miệng cười. Một chiêu giải quyết. Độc Cô Cần nghe vậy, thì trong ánh mắt lóe ra một tia sắc bén, cười đáp. Được, như người mong muốn. Hai người nói chuyện để cho khóe miệng của đám trưởng lão thập đại tông môn hơi hơi run rẩy. Một chiêu sao? Trưởng lão của Liệt Diễm Tông cười lạnh, tỏ ra ý khinh thường. Thật là một đám tiểu gia hỏa cuồng vọng. Những trưởng lão khác thì lắc đầu. Là một võ giả thì phải có lòng tin, thế nhưng quá mức thì sẽ trở thành tự đại. Hai trưởng lão của Linh Tiêu Phái thì thở dài trong lòng. Bọn họ xem trọng Vạn Thế Đại Lục, thế nhưng nếu như quá mức tự đại thì cũng không có giá trị bồi dưỡng. Một tên bàn tử tay to mặt lớn ngồi xổm ở trong góc, hình như nhìn qua giống như là một cục thịt, ngáp một cái, nói: Phần Phỉ Dương, cái người này thật là cuồng ngạo, lão phù rất thưởng thức. Rất nhiều võ giả nghe vậy thì đều nhào nhào khinh thường. Cái tên mập mạp này là trưởng lão của Cuồng Tông. Mà tuy Cuồng Tông cũng là một trong những thập đại tông môn, nhưng tuyệt đối là một cái tổ chức kỳ hoa. Môn quy đầu tiên của bọn họ chính là đệ tử phải cuồng. Người ẩn nhẫn, người ưa thích chiêu trò sao? Mau mau xéo. Người cuồng, người thích tìm đường chết sao? Mau mau chạy tới đây, chúng ta cùng chung chí hướng. Cuồng Tông, đại thế lực đã từng huy hoàng, người người tuân thủ nghiêm ngặt cái đầu môn quy đầu tiên mà thu đồ đệ này, sau cùng thì đều cuồng đến chết hết. Bây giờ chỉ còn lại có một tên tông chủ, một tên trưởng lão, ba người đệ tử, cảnh tượng hơi cuộn bách. Số người này thực cũng không tính là tông môn, không biết sao mà thực lực của tông chủ Cuồng Tông, Cuồng Ngạo Thiên lại xếp hàng đầu tại Tiểu Thần Giới, vẫn một bậc trong hàng ngũ thập đại tông môn. Nếu như mà hắn ở xa xắm, khẳng định là sẽ lập tức bị loại trừ, loại bỏ tư cách khỏi 10 tông môn mạnh nhất. Một tông môn kỳ hoa đến như vậy, đến cùng vì sao mà lại từng bước đi tìm đường chết? Về sau sẽ lại nói. Một chiều sao? Ninh Hảo Phiễn khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác mình bị nhục nhã trần trụi. Thế nhưng vào lúc này, Độc Cô Cần xuất thủ. Hắn bước ra một bước, vùng thái trường kiếm giả. Từng đạo tàn ảnh xuất hiện. Mỗi cái bóng đều là cầm một thanh kiếm sắc bén, theo từng góc độ mà khóa chặt Ninh Hảo Phiễn. Từ màn sáng nhìn lại, một khu vực như vậy đều bị bóng người và kiếm ảnh tràn ngập. Số lượng nhiều đến nỗi khiến cho người ta hoa mắt. Tàn ảnh kiếm ý sao? Cường giả của Tiểu Thần Giới cũng là giật mình. Ninh Hảo Phiễn thân bị kiếm khí bao phủ, lộ ra sắc mặt khó coi. Hắn ý thức được mình đã bị bao vây, dù phòng ngự thế nào thì cũng là vô dụng. Làm sao có thể như vậy? Kiếm thế người này không có bằng mình, sao kiếm ý lại mạnh đến như vậy? Trong lúc kiếm đạo cao thủ so chiêu, thời gian thực cũng không nhiều. Nhiều khi dựa vào một chiều thôi thì cũng đã đủ phân ra thắng thua rồi. Cũng không tệ. Vân Phi Dương cười rộ lên. Độc Cô Cần, từ khi vào Phi Dương Đại Lục thì vẫn luôn tìm Trường Tôn Kiếm Ma, Tứ Hải Kiếm Đế, kiếm đạo cường giả cái dạng này tới luận bàn và lĩnh hội. Lý giải đối với kiếm đạo đương nhiên là tăng mạnh. Một chiều thôi là quá đủ rồi. Ninh Hảo Phiễn quỳ một chân trên đất, một tay thì vịn kiếm, tóc đen trên trán tán loạn, thần sắc tái nhợt đi. Đúng như Vân Phi Dương đã dự đoán, hắn bại. Đối mặt với tàn ảnh kiếm ý của Độc Cô Cần, hắn tìm không thấy được sơ hở. Cho đến khi đối phương phát động ra thế công, hắn bất lực chống đỡ. Kiếm đạo đỉnh phong quyết đấu là do đầu kiếm ý, không phải giống như là võ đạo bá đạo rực rỡ màu sắc. Ninh Hạo Viễn bại, không phải bại về mặt sức mạnh, cũng không có phải bại trên cảnh giới, mà là thua vào việc không cách nào có thể phá chiều. Toàn bộ võ giả của Phong Linh Đại Lục trầm mặc, bầu không khí nhảy cẫng hoàn hồ vừa rồi đột nhiên ngưng kết. Bọn họ cũng không thể nào tin nổi. Kiếm đạo thiên tài mạnh nhất, đại biểu cho vị diện nhà mình, khi mà đối mặt với vô số tàn ảnh và kiếm ảnh kia thì cuối cùng bị thua. Không có khả năng. Tại sao lại có thể như vậy? Từng võ giả của Phong Linh Đại Lục ngây ra như phỗng. Ninh Hạo Phiến là thiên tài mạnh nhất của bọn họ, được ký thác kỳ vọng, hy vọng có thể tiến vào tiểu thần giới. Kết quả chỉ cho có một chiều thôi liền đã bại trận rồi. Đả kích này cũng là quá lớn. Tiểu thần giới, rất nhiều võ giả hồi tưởng lại một kiếm vừa rồi của Độc Cô Cần, không khỏi than thán. Kẻ này lĩnh ngộ đối với kiếm đạo đã cực cao rồi, đáng giận. Sắc mặt của trưởng lão Liệt Diễm Tông trở nên khó coi. Thiên tài mà mình xem trọng lại bị vị diện cấp 3 kia đánh bại. Không thể nào nghi ngờ là bị hung hăng đánh mặt. Võ giả của Vạn Thế Đại Lục này thật đúng là hắc mã rồi. Tất cả trưởng lão của những tông môn đều cười nói. Ha ha, tốt, tốt lắm. Trưởng lão của Linh Tiêu Phái nói. Võ giả Vạn Thế Đại Lục được Linh Tiêu Phái ta chấm rồi. Người nào cũng không thể nào đoạt. Mọi người cười rộ lên. Không thể nào phủ nhận thiên tài của Vạn Thế Đại Lục vô cùng xuất sắc. Nhưng mấy trăm thiên tài phàm giới vẫn còn rất nhiều người không tệ. Vòng thứ nhất chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Người nào có thể sống đến sau cùng mới là bên thắng. Tuyết Nhi, người trẻ tuổi của Vạn Thế Đại Lục này cũng không tệ. Bên trong một đình viện, một lão già khí thế như rồng mở miệng lên tiếng. Bên cạnh hắn đúng là một nữ tử. Đứng một nữ tử tướng mạo xinh đẹp. Hiển nhiên, nàng chính là các chủ của quỷ các Yến Sơn Tuyết. Lão già kia tên là Yến Lâm Phong, đương đại gia chủ của Yến gia, cũng là phụ thân của Yến Sơn Tuyết. Trước khi Long Môn mở ra, nữ nhi một mực nói Vân Phi Dương của Vạn Thế Đại Lục rất ưu tú, cho nên cố ý quan sát. Kết quả, biểu hiện của La Mục, Vân Lịch cùng với Độc Cô Cần để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Kỳ quái, Yến Sơn Tuyết cũng mở mịt. Năm đó, ta lịch luyện tại Vạn Thế Đại Lục không có thấy những người tuổi trẻ này mạnh bao nhiêu. Sao mười mấy năm ngắn ngủi đã biến hóa lớn như vậy? Yến Lâm Phong cười nói. Chà, hiện tại rất chờ mong. Vân Phi Dương trong miệng của con nói đến cùng là hắn xuất sắc thế nào? Yến Sơn Tuyết cười đáp. Hắn sẽ không có để cho người thất vọng đâu. Nàng rất xem trọng Vân Phi Dương, tin tưởng. Hắn trong khảo nghiệm này sẽ tỏa sáng. Ta thua. Ninh Hạo Phiến quỳ một chân trên đất, trong con ngươi hiện ra một tia thống khổ. Trên lĩnh hội kiếm ý, hắn tự nhận không có phải là đối thủ của Độc Cô Cần. Độc Cô Cần thu kiếm lại, chắp tay nói, đa tạ. Thấy hắn ra vẻ nhỏ nhã như vậy, La Mục và Vân Lịch hận là không thể nào, lao lên đạp choãn một cước. Có điều, Ninh Hạo Phiến lại đột nhiên đứng người lên, nắm chặt kiếm, nghiêm túc mà nói, ta muốn đi vào tiểu thần giới. 9 tên võ giả của Phong Linh Đại Lục sau lưng hắn thì nhào bạo phát tu vi, trong con người lóe ra chiến ý. Kiếm đạo so đấu chỉ là kiếm đạo thôi, chân chính muốn nhìn là người nào còn có thể sống trở thành người thắng lợi sau cùng. Vân Phi Sương lên tiếng, động thủ. Bọn người La Mục, Vân Lịch bạo phát tu vi, trưởng lão của thập đại tông môn cũng không khỏi trừng to mắt. Bởi vì cảnh giới của 5 người này, 4 người nửa bước vũ thần, 1 người thì nửa bước kiếm thần. Cái đội hình thiên tài hào hoa thế này mà một cái vị diện cấp 3 nên có hay sao? Quả thật là còn mạnh hơn so với thiên tài, đoàn thiên tài của những vị diện cấp 9. Võ giả bên trong tiểu thần giới chỉ quan sát qua màn sáng, không cách nào có thể cảm nhận được cảnh giới của bọn người La Mục. Thế nhưng nhìn ra, ánh mắt của đám võ giả Phong Linh lộ ra vẻ chấn kinh. Tình huống là như thế nào vậy? Võ giả Phong Linh Đại Lục thế nào lại giật mình như vậy? Không kinh hãi thì cũng không được. 5 người đột nhiên bộc phát ra thực lực một nửa bước vũ thần. Bọn hắn còn đánh thế nào đây? Phải biết, trừ Ninh Hạo Viễn, 9 người khác của Phong Linh Đại Lục chỉ có tu vi là vũ thánh đỉnh phong. Mà so với bọn người La Mục, tuyệt đối là nghiền ép không thể nào nghi ngờ. Kết quả cũng không cần phải nói nhiều. Trong thời gian cực ngắn, võ giả của Phong Linh Đại Lục lấy Linh Hào Viễn cầm đầu để bị đánh cho sấp mặt trên đất. Cuối cùng thì lấy thân phận là người thua, nổ tung mà chết. Ai, thật có lỗi. Vân Phi Sương đứng người lên, chân thành nói. Chúng ta cũng muốn đi vào tiểu thần giới. Đây chính là một trò chơi giết hại. Mình ở bên trong, bất lực ngăn cản. Vậy cũng chỉ có thể đi lên trước, thành trừ tất cả chướng ngại vật. Theo việc phó giả của phong linh đại lục bị toàn diệt, vòng giao đấu đầu tiên của tổ 4 đã kết thúc. Người thắng chính là vạn thế đại lục. Một vị diện cấp 3 được phán rằng bị phân đến tổ tử thần, thế nhưng lại trổ hết tài năng. Quả thực đã để cho võ giả của tiểu thần giới cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, bọn họ càng hiếu kỳ chính là thủ lĩnh thiên tài tên Vân Phi Dương kia đến cùng là gà mờ, ra vẻ thần bí hay là mạnh hơn 5 cái người kia. Đáp án chỉ sợ là cũng cần phải qua vòng thứ 2 thì mới có thể kiểm chứng. Bọn người La Mục diệt đi 7 cái vị diện mà thông qua vòng khảo nghiệm đầu tiên, khiến cho những võ giả vạn thế đại lục điên cuồng. Muốn nói vui vẻ nhất vẫn là Trầm Tiểu Vũ. Hiện tại nàng đang chống nạnh đứng ở trong đám người truyền lệnh sứ, đắc ý mà cười to. Có thấy hay không, đây chính là vị diện mà ta quản lý. Tuy rằng đẳng cấp thấp, thế nhưng diệt luôn cả vị diện cấp 8. Các người có ai dám không phục? Có một loại vui sướng gọi là song hỷ lâm môn. Thời điểm bọn người Phân Phì Dương bị truyền tống ra ngoài bình đài, tàn khốc chém giết cũng liền kết thúc. Các tổ còn lại cũng đã kết thúc. Tiêu Khả Ái đại biểu cho tinh thần đại lục, một người diệt hết thiên tài của 9 vị diện còn lại, trở thành người thắng lợi cuối cùng. Trầm Tiểu Vũ càng cười, không có kiêng nệ gì. Một cái thì cấp 3, một cái thì cấp 2. Cái loại vị diện cấp bậc thấp như vậy, vậy mà toàn bộ tấn gấp vòng thứ 2, thật quá kinh người. Một cái đám rác rưởi đê tiện. Tiêu Khả Ái rất có phong phạm bước ra. Đối mặt với một ma tôn chuyển thế, những thiên tài phàm giới này có ưu tú hơn nữa thì cũng có thể bóp chết dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, Tiêu Khả Ái có cảm giác là có người đang nhìn mình. Theo cảm ứng quay đầu lại, vừa vặn đối mặt cùng với Vân Phi Dương. Cái tên này! Tiêu Khả Ái căm hận nói, cứ chờ đó cho bản tôn. Nói xong thì hắn cúi đầu xuống, đứng vào trong một khu vực không có ai để ý. Ấy, bọn họ thế nào lại đều tấn cấp sao? Thiên tài sớm thăng cấp nhìn thấy tất cả những võ giả của hai vị diện hạ đăng đều đi ra, thì trong con người lộ ra vẻ mờ mịt. Thú vị! Một tên nam tử phát, mặc khải giáp, quanh thân bộc lộ ra khí tức cường thế, nhìn về phía bọn người Vân Phi Dương, nhếch miệng lên hiện ra mỉm cười. Người này có tên là Đế Hoàng Đồ, thủ lĩnh thiên tài của Đế Vương Đại Lục cấp 9. Hắn ở trong phòng chém giết đầu tiên, dùng thực lực vô cùng mạnh mẽ nghiền ép đối thủ, biểu hiện vô cùng chói sáng, được không ít trưởng lão coi trọng. Có thể nói, hắn là thiên tài được xem trọng nhất. Điện hạ, sau lưng của Đế Hoàng Đồ, một tên thiên tài lên tiếng. Võ giả vị diện cấp 3 này có thể chiến thắng được phong linh đại lục, nhất định là không có đơn giản rồi, chúng ta cần phải lưu ý. Giọng điệu của người này không giống đồng bạn mà giống như là thần tử hơn. Đế Vương Đại Lục là một thế giới lấy quốc gia làm chủ. Đế Hoàng Đồ chính là Đế Vương Đại Sở Đế Quốc, cũng là tuổi trẻ tuấn kiệt mạnh nhất. Cắt. Một thiên tài bên cạnh thản nhiên nói. Hảo thái, người quá xem trọng bọn chúng rồi. Theo như ta thấy, chúng chỉ có vận khí tốt mà thôi. Tần Sung. Thiên tài gọi là Hoàng Thái kia ngưng chậm nói. Có thể đi vào Long Môn đều là những hạng người phi phàm. Nếu như ôm cái tâm tính chủ quan đối đãi, chỉ làm cho người chết thảm thôi. Tần Sung xem thường cười cười. Hắn thấy rằng võ giả vị diện cấp 3 có thể thông qua được vòng đầu tiên là quá may mắn. Đế Hoàng Đồ nói. Hào Thái nói không có sai đâu. Không thể nào coi thường thiên tài tiến vào Long Môn được. Nhưng dù đối thủ có mạnh hơn nữa thì cũng không thể nào ngăn cản được bản vương tiến vào tiểu thần giới. Trong lời nói bộc lộ ra hơi thở đế vương bệ nghệ thiên hạ. Hồng tâm trang trí của người này rất lớn. Dưới sự quản lý của hắn, Đại Sở Đế Quốc trong vòng hơi 10 năm ngắn ngủi đã nắm giữ lực lượng quân sự mạnh nhất. Người quân chủ này có lý tưởng, có khát vọng tuổi trẻ, từng quyết định nhất thống đế vương đại lục. Nhưng khi truyền lệnh sứ xuất hiện, hắn biết đến sự tồn tại của tiểu thần giới, cuối cùng liền từ bỏ suy nghĩ nhất thống thiên hạ, 5 năm sau, mang theo thuộc hạ tiến vào Long Môn, xưng bá phàm giới thì có ý nghĩa gì? Tiến vào tiểu thần giới, đối mặt với những phó giả cùng với những thế lực càng mạnh hơn thì mới có niềm vui thú. Sau khi vòng đầu tiên kết thúc, có 10 cái vị diện thành công phá vây, trừ Vạn Thế Đại Lục và Tinh Thần Đại Lục. Hắn tất cả đều là trên cấp 7. Sau đó, bọn họ sẽ tiến vào phòng khảo nghiệm thứ hai. Tới đây, sẽ không còn phân tổ nữa. 10 vị diện tiến hành đại hỗn chiến. Còn sống gắng cượng qua một ngày một đêm thì có thể tiến vào tiểu thần giới. Sau nửa canh giờ, trong bình đài xuất hiện lưu quang trận pháp, thành âm thông báo lại truyền đến. Tất cả những vị diện thiên tài theo thứ tự mà tiến vào khu vực khảo nghiệm sau cùng. Soạt, bọn người đế hoàng đi đầu. Võ giả của những vị diện khác cũng nhào nhào theo sát phía sau. Rất nhanh, 10 vị diện, hơn 100 thiên tài phàm giới tiến vào khung cảnh chiến đấu của vòng đấu thứ hai. Đó là một khu vực núi lửa khoảng vài trăm dặm, có dung nham phun trào. Trong không khí tàn ra mùi vị nóng cháy. Bọn người phân phì sương bị truyền tống đến giữa mấy ngọn núi lửa. Ấy, nóng như vậy. Là một lúc này đứng ở trên mặt đất nóng đỏ, nói: khảo nghiệm thì cứ khảo nghiệm, phải tạo ra cái tràng cảnh ác liệt như vậy làm gì không biết. Rõ ràng là không có coi chúng ta ra gì mà. Vân Lịch cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Bớt phàn nàn đi. Vân Phi Dương lên tiếng cắt lời. Chúng ta gặp phiền phức. Và lúc này, ở nơi xa truyền đến tiếng gầm rú đình tai nhức óc. Mọi người nhìn qua, thấy một đầu hùng thú leo ra từ bên trong miệng núi lửa. Con thú này thân cao khoảng 5 trượng, toàn thân bị ngọn lửa bao phủ, chỉ có thể nhìn rõ tứ chi, thậm chí còn mắt cũng là không nhìn thấy. Đây chính là thất phẩm cao cấp hỏa nhung thú. Vân Phi Dương nhíu mày. Thất phẩm cao cấp sao? La Mộc cùng với Vân Lịch không có để trong lòng. Hùng thú cấp bậc này cũng chỉ có thực lực thành cấp đỉnh phong, chứa mặt mình hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Nó chính là một loại sinh vật quần cư. Phần vị sương bổ sung thêm, quần cư sao? Lúc này thì vẻ mặt của cả đám người nghiêm túc. Đột nhiên, ba miệng núi lửa ở xung quanh truyền đến từng tiếng gầm rú. Chợt nhìn thấy từng đầu hỏa nhung thú leo ra. Hình thái của chúng y như con trước đó, thể trạng còn muốn to hơn. Chưa có đầy một khắc, trên trăm đầu hỏa nhung thú hiện ra, bao vây lấy bọn người Vân Phi Dương. Nhiệt độ kịch liệt đi cao. Cùng lúc đó, bên trong miệng núi lửa, hỏa nhung thú vẫn đang không ngừng leo ra. Nguyên lai, cái vòng khảo nghiệm thứ hai này không chỉ phàm nhân và phàm nhân giao đấu, còn muốn chém giết cả hỏa nhung thú thành đàn. Võ giả tiểu thần giới thông qua màn sáng nhìn thấy từng đầu hỏa nhung thú leo ra từ bên trong núi lửa. Số lượng ít nhất cũng là phải hơn ngàn, đều nhao nhao cười rộ lên. Đúng rồi, lần này mới thú vị chứ. Bên trong khu vực kia có 10.000 đầu hỏa nhung thú, một ngày một đêm chém giết, sẽ còn có bao nhiêu tên thiên tài còn sống. Đám trưởng lão của thập đại tông môn cười nói, ha ha ha, theo như ta thấy, nhiều nhất cũng chỉ là 20 tên thôi. Có lẽ có thể là càng ít hơn. Rất nhiều trưởng lão tính toán, đồng thời cũng hy vọng thiên tài mà mình vừa mắt có thể còn sống qua một đêm. Đột nhiên lúc này, một trưởng lão lên tiếng. Thực lực của thủ lĩnh thiên tài đến từ đế vương đại lục cũng không tệ. Mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy bên trên một màn sáng, 6 thiên tài lấy đế hoàng đến cầm đầu đang chém giết hỏa nhung thú. Xác thực mà nói là thiên tài phàm giới đơn phương đồ sát. Từng đầu hỏa nhung thú ở dưới lực lượng cường đại và sự phối hợp ăn ý của đám người bị oanh giết. Những thiên tài đế vương đại lục được huấn luyện nghiêm chỉnh, phối hợp ăn ý, thực lực cũng không tệ, chắc là có thể chống đỡ đến sau cùng. Và lúc này, đế hoàng cầm một thanh trường thương lấp lóe tia sáng chói mắt, xâm vào bên trong mấy chục con hỏa nhung thú, nhẹ nhàng quét ngang, tiêu diệt toàn bộ. Bá đạo cường thế. Có trưởng lão nói, kẻ này tại vòng đầu tiên thoải mái xuất thủ, bây giờ còn có loại khí thế như vậy, thuần linh lực rất bằng bạc. Tiểu xài không có kiêng nề, thực lực chỉ sợ đã đến vũ thần tầng 2 rồi. Tại tiểu thần giới, cảnh giới vũ thần cấp có chút thay đổi so với vạn năm trước, chia thành tầng 1 đến tầng 9. 1 đến 3 thì đối ứng với sơ kỳ, 4 đến 6 đối ứng trung kỳ, mà 7 đến 9 thì đối ứng với hậu kỳ. Trên 9 là đại viên mãn, mà vượt qua vũ thần sẽ bước vào một cảnh giới khác. Còn về sau là cái gì thì sẽ nói rõ. Khổng Cố Hồ là hạt giống số 1. Trưởng lão của Lăng Vân Tông nói. Thiên tài cái dạng này, Lăng Vân Tông ta muốn. Không khéo. Trưởng lão của Liệt Diễm Tông thản nhiên nói. Liệt Diễm Tông ta cũng muốn. Lưu Vân Cốc chúng ta đã chấm hẳn rồi. Thập đại tông môn thì đã có tới 5 hứng thú đối với đế hoàng rồi. Một cái đám ngu ngốc. Cuồng Tông trưởng lão uể oải nằm dạp trên đất, ánh mắt thủy chung vẫn khóa chặt trên thân của Vân Vi Dương. Người khác tranh giành đế hoàng, hắn lại nhìn chúng Vân Vi Dương. Điều này không có quan hệ đến thực lực, mà vì tiểu tử kia rất ngông cuồng. Nếu như có thể chiêu thu làm môn hạ, thêm chút bồi dưỡng, Cuồng Tông khẳng định là lại nhiều thêm một tên đệ tử có thực lực, có cuồng ngạo tự tìm đường chết. Đương nhiên, cảm thấy hứng thú đối với Vân Phi Dương còn có cả Linh Tiêu Phái. Hai trưởng lão cũng một mực lưu ý. Nguyên nhân trọng yếu nhất để cho bọn hắn coi trọng chính là cái tên kia thủy trùng chưa có từng xuất thủ, thực lực đến cùng là thế nào. Càng là không biết thì càng dễ dàng tạo ra lòng hiếu kỳ. Giống như hai trưởng lão của Linh Tiêu Phái, còn có rất nhiều những tiểu thần giới võ giả đều trông mong. Một thủ lĩnh thiên tài vì diễn cấp 3 cuối cùng là mạnh bao nhiêu. Bất quá để cho bọn hắn sụp đổ chính là mấy chục con hỏa nhung thú kia ầm vang không tới, bọn người làm mục bắt đầu chém giết, phần phía sườn hắn thì vẫn không có xuất thủ. Cái tên này, Lương Âm đã gấp gáp muốn sậm chân, chẳng lẽ hắn cứ như vậy một đường để cho đám làm mục dẫn vào tiểu thần giới. Lâm Chỉ Khê cũng là có chút gấp. Một vòng cuối cùng này, nếu như Vân Phi Dương không có ra tay biểu hiện ra thực lực, chỉ sợ hai trưởng lão sẽ bỏ qua. Theo như ta thấy, cái gia hỏa gọi là Vân Phi Dương căn bản là không có thực lực gì. Cũng không phải đâu, đến vòng này còn không có xuất thủ, chỉ sợ là vừa mới đạt đến thành cấp, vừa động thủ thôi thì sẽ lộ tẩy. Ai, uổng phí, ta chờ mong hắn sẽ biểu hiện không có tầm thường. Nếu như tên này một mực không xuất thủ, ôm bắp đùi của đồng bạn mà lăn qua được vòng thứ hai, vậy cũng là rất trâu bò rồi. Vòng khảo nghiệm thứ hai này cực kỳ là trọng yếu. Vân Phi Dương vẫn không xuất thủ, để cho rất nhiều người gấp gáp, cũng mài đi sự kiên nhẫn của bọn họ. Bọn họ đã nhận định rằng tên này chỉ biết cuồng, cũng không có cái thực lực gì. Tuyết Nhi còn nói xem Vân Phi Dương này xảy ra cái chuyện gì. Cường giả như là Yến Lâm Phong cũng sụp đổ. Hắn cố ý xuất quan để mà có thể quan sát thiên tài phàm giới này, mà đối phương hắn vẫn không một mực không có chịu xuất thủ. Yến Sở Tuyết im lặng. Phụ thân, chắc là hắn cho rằng xuất thủ như vậy cũng không tất yếu. Cái gì không tất yếu? Yến Lâm Phong nói như vậy mấy người đồng bạn của hắn có thể đối mặt với ngàn họa nhung thú hay sao? Hẳn chính là như vậy. Yến Sơn Tuyết đáp. Toàn bộ tiểu thần giới, chỉ có nữ nhân này rõ ràng thực lực của Vân Phi Dương. Hắn tuyệt đối là rất mạnh. Dù sao, tên kia một người đối mặt với năm trưởng lão của quỷ các mà có thể miểu sát tất cả. Mấy năm sau, ngày hôm đó, lấy cái tốc độ phát triển nghịch thiên của tên này, thì sợ sẽ càng thêm kinh khủng hơn trước. Như Yến Sơn Tuyết nói, nguyên nhân Vân Phi Dương không có xuất thủ là vì cho rằng hoàn toàn không cần thiết, bọn người La Mục cũng đã đủ để mà ứng phó. Hắn ngồi xếp bằng xuống, thừa dịp khi đám La Mục chém giết, hấp thu hỏa thuộc tính nồng đậm xung quanh tới bồi dưỡng địa hỏa. Rất nhanh thì quần quận hỏa hệ thuộc tính bao phủ toàn thân, phảng phất giống như hóa thành hỏa nhân vậy. Tên kia còn có thể ngồi xuống tu luyện. Hắn có biết đây chính là khảo nghiệm tàn khốc có liên quan đến sinh tử hay không? Mà thấy Vân Phi Dương đang ngồi tĩnh tọa, võ giả của tiểu thần giới muốn triệt để sụp đổ. Cái này, mẹ nó chứ, tuyệt đối là một kỳ hoa cỡ bự. Trầm Tiểu Vũ vỗ đầu một cái, cạn lời. Hắn lại coi nơi này thành chỗ tu luyện sao? Thế nhưng vào lúc này, một đầu họa nhung thú phóng tới chỗ của Vân Phi Dương. Mọi người vui mừng. Mẹ nói chứ, hung thú cũng không có ưa xông tới. Tên này khẳng định phải xuất thủ rồi. Dù là tùy tiện một chút thôi, cũng có thể suy đoán ra thực lực đại khái của tên này. Có thể nói, một khắc họa nhung thú kia đánh tới đã hấp dẫn vô số ánh mắt của nhiều võ giả. Bọn họ đều trông mong không thôi. Thế nhưng, Vân Phi Dương đang ngồi xếp bằng giống như là không có để ý thấy. Hắn vẫn hấp thu hỏa thuộc tính. 10 trượng, 5 trượng, 1 trượng. Chân trước của hỏa nhung thú lúc này chỉ còn cách Vân Phi Dương khoảng chừng một tấc thì là mục đá vọt tới đá cho nó một cước. Má, mọi người xem chút nữa thì ngã quỵ xuống. Đại ca, thời khắc mấu chốt mà ngươi đi ra đảo loạn cái gì không biết. Chắc do Vân Phi Dương đang hấp thu hỏa hệ thuộc tính cho nên khiến cho hỏa nhung thú chú ý. Lúc này thì lại có hai con nữa vọt tới. Lần này, thời điểm chúng còn chưa có chạy được bao xa, thì đã bị độc cô cần chém giết. Võ giả chú ý Vân Phi Dương, thật không còn cách nào khác, sau cùng cũng chỉ có thể dứt khoát mà nhìn về phía màn sáng của hắn. Dám tu luyện ở bên trong khu vực nguy hiểm trùng điệp, còn vững như bàn thạch, cái này lại cực kỳ tín nhiệm đối với đồng bạn của mình. Một trưởng lão của Linh Tiêu Phái nói, không sai. Một trưởng lão khác cũng đồng ý. Còn trưởng lão của Liệt Diễm Tông thì cười nhạt. Theo như ta thấy, thực lực của tên này yếu nhất chỉ có thể dựa vào đồng bạn tới bảo hộ trò. Cái loại người này coi như đi vào tiểu thần giới thì cũng là phế vật thôi, không có giá trị bồi dưỡng. Hai trưởng lão của Linh Tiêu Phái nhíu mày. Lão Sa Hỏa Liệt Diễm Tông này một mực cà khịa thiên tài mà mình coi trọng, rốt cuộc là có cái ý đồ gì? Một lúc lâu sau, ngày càng có nhiều hỏa nhung thú leo ra, số lượng phải tới hơn 3.000 đầu. Rất nhiều thiên tài phàm giới, tuy còn có thể chém giết, thế nhưng bởi vì hoàn cảnh nóng rực và không có ngừng bị tiêu hao, thể lực cũng bắt đầu bị giảm sút. Một thiên tài thành cấp đỉnh phong bị hai con hỏa nhung thú giáp công, cuối cùng thì vẫn lạc. Đây cũng chỉ là mới bắt đầu thôi, lại qua 2 canh giờ nữa, hơn 20 trong số 100 thiên tài tiến vào vòng thứ 2. Vì thể lực bị tiêu hao mà vẫn lạc. Số người này còn theo thời gian không có ngừng tăng thêm. Đương nhiên, có thiên tài cùng vị diện tụm lại cùng một chỗ, tìm kiếm địa hình có lợi để mà tiến hành phòng thủ, cũng thay phiên nghỉ ngơi. Rực mắt nhất vẫn là Đế Vương Đại Lục. Năm thiên tài thi triển một loại trận pháp hợp kích, đánh 3 canh giờ, linh lực vẫn dồi dào. Đế Hoàng Đồ thì càng không cần phải nói, tên này vẫn một mực thoải mái oanh sát họa nhung thú, hoàn toàn là không biết mệt mỏi. Ngược lại, càng đánh thì càng hăng. Thời gian vẫn tiếp tục trôi. Tiến vào khu vực phòng thứ 2 khoảng 5 canh giờ, vạn con họa nhung thú liên tục ngo ngoe xuất hiện từ bên trong miệng núi lửa, bây giờ chỉ còn chừng khoảng hơn 1.000 con. Trăm thiên tài của 10 vị diện cũng là vẫn lạc mất một nửa, thậm chí có 2 vị diện cấp 7 đã bị toàn diệt. Theo cái tình hình này mà tính, thì phàm giới võ giả chịu đựng thêm khoảng 7 canh giờ nữa thì liền có thể thông qua cái vòng này. Sau nửa canh giờ, đám người chém giết toàn bộ hỏa nhung thú còn thừa. Bên trong miệng núi lửa truyền đến những thanh âm ầm ầm, chợt nhìn thấy từng đầu hung thú do dung nham hình thành xuất hiện. Chúng có tới tận 10 con, thể trạng là còn lớn hơn hỏa nhung thú, phương thức đi lại vô cùng là đặc biệt, hóa thành dung nham nhúc nhích. Bát phẩm dùng nhằm cự mà. Ấy, đấy chính là hùng thú, có thể so với vũ thần tầng 3 rồi. Đám võ giả may mắn còn sống, giờ linh lực đã tiêu hao nghiêm trọng, chỉ sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm rồi. Võ giả của tiểu thần giới đều nhào nhào lắc đầu. Hùng thú vũ thần cấp mà không chỉ có một đầu. Lực lượng thật đúng kinh khủng. Những người phàm tục kia chắc chắn là sẽ bị toàn diệt. Phiền phức. Đế Hoàng Đồ tràn đầy khí thế cũng là nhíu mày. Dù sao, lấy thực lực của hắn chỉ có thể chiến với một đầu hung thú. Xong đời, những võ giả may mắn còn sống thì một mặt xám như trò. Lấy trạng thái và nhân số hiện tại, đối mặt với 10 đầu hung thú có thể so với vũ thần, kết quả chỉ có chết. Ngay tại thời điểm khi mà bọn hắn sụp đổ, thì một màn kỳ lạ xuất hiện. 10 đầu dung nham cự thú nhúc nhích đến cũng không phải là tấn công chính mình, mà hướng về một phương vị. Vị trí đó chính là khu vực của vạn thế đại lục. Trong khu vực hỏa hệ hung thú tồn tại lại còn chủ động hấp thu hỏa thuộc tính, rõ ràng là tự dẫn lửa thiêu thân rồi. Ha ha ha ha, tiểu tử kia muốn tìm đường chết. Võ giả của tiểu thần giới cười cợt. Cái tên ngu ngốc này. Trầm Thiếu Vũ cắn răng nắm chặt quyền, nàng hận không thể nào xông vào một cước đá cái tên Vân Phi Dương đang tu luyện kia trở về phản thế đại lục, miễn cho hắn ở chỗ này tai họa cho đồng bạn. Mười đầu dung nham cự ma nhấp nhô mà đến. La Mộc nuốt vào một ngụm nước bọt, khóe miệng co giật. Ấy, Phi Dương ca, tình huống này không ổn rồi. Vận Lịch cùng với đám Long Chân Vũ cũng đã bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hơn năm canh giờ chém giết, bọn họ tiêu hao không quá nghiêm trọng. Thế nhưng lấy cảnh giới hiện tại, năm người đánh với một hùng thú vũ thần đã là ăn no hành rồi. Đối mặt với 10 đầu, vậy tuyệt đối không thể. Vân Phi Dương lúc này mở mắt, nhìn về phía đám dùng nham cự ma giống như bùn nhão nhúc nhích kia, thì ngạc nhiên nói. Nhiều tới như vậy. Được rồi, lùi ra phía sau. Hắn đứng người lên. Năm người La Mộc nhanh chóng tránh ra phía sau lưng Vân Phi Dương. Rắc. Vân Phi Dương hắn lắc lắc đầu, âm thanh cốt cách giòn vang truyền ra. Sau đó thì ngẩng đầu nhìn về phía hình ảnh màn sáng, cười nói. Võ giả tiểu thần giới, các người chờ sốt ruột lắm rồi có đúng hay không? Hết tập 129. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.